Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 920, chương 915, thần tính dẫn dắt. Canh 1, trên thực tế cùng Belen đẳng trên pháp sư tháp rất nhiều học đồ kinh khủng bất đồng. Dịch thu cũng không có tiếp xúc quá gần, nhìn lên có chút kỳ quái phi hành kiến trúc. Hắn biết được pháp sư tháp uy danh. Thế nhưng trên thực tế hắn cũng không có nhìn thấy qua chân thực bản mẫu. Mà với tư cách là dùng cho vượt qua vị diện tài nguyên thu thập cùng Belen đặng sư bản thân đa nguyên vũ trụ lữ hành vật dẫn, Belen đặng pháp sư tháp tự nhiên cùng người nhóm thưởng thức pháp sư tháp có chút xuất nhập. Tại rất nhiều trong nhận thức biết, pháp sư tháp chính là một cái cao vút, thẳng vào tầng mây tháp nhọn. Có lẽ sẽ còn có một ít lòe loẹt nguyên tố hiệu quả. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là như thế à. Bất quá mặc dù nói dịch thu cũng không hiểu cái đồ vật này đến tột cùng là cái gì. Nhưng hắn có thể cảm ứng được Belen đặng trên pháp sư tháp truyền đến cuồng bạo năng lượng ba động. Dịch thu cũng không có tiến hành qua pháp thuật đả kích phạm vi dự toán huấn luyện. Thế nhưng cái kia nhạy bén trực giác cùng bản năng chiến đấu để cho hắn tại cái nào đó vi diệu cử. Ly dừng lại, tuy dịch thu không xác định đối phương công kích có hay không có thể đối với hắn tạo thành cỡ nào thương tổn nghiêm trọng, thế nhưng này không có nghĩa là hắn hội nguyện ý đi thừa nhận đối phương đả kích. Bằng hữu, chúng ta cũng không phải là địch nhân. Belen đặng nhất cái giày đặc radar ma pháp học viện xuất. Thân truyền kỳ pháp sư, hy vọng chúng ta không thể mạo phạm đến ngài săn bắn. Belen đặng sư cầm lấy một cây tràn đầy pha, tạp đường vân pháp trượng, từ Belen đặng trong pháp sư tháp bay ra ngoài. Hắn nhìn lấy dịch thu, trong mắt cũng không có sợ hãi hoặc là chán ghét tâm tình. Hắn du lịch qua rất nhiều vị diện. Cũng từng cùng một ít thế người vô pháp lý giải tồn tại nhóm từng có tiếp xúc. Chúng phần lớn thuần túy mà cường đại, đương nhiên là có thời điểm cũng sẽ hiển lộ giảo hoạt mà âm trầm một mặt. Nhưng về cừu hận cũng hoặc hiếu nghị tại Belen đặng sư xem ra, đây cũng không phải là nhiều bao nhiêu khó khăn lựa chọn. Dễ dàng, một cái truyền kỳ võ tăng. Dịch thu đối với Belen đặng sư gật gật đầu, căn cứ vào hắn hiện tại hình thể cùng trong cơ thể mênh mông lực lượng. Xung quanh hư không bụi bặm cũng không khỏi có bị hắn sở lôi kéo. Ngươi là một cái lữ pháp sư. Dịch thu nhìn xem Belen đặng sư, hắn không quá chắc chắn thân phận đối phương, quá hùng vĩ thân thể, để cho dịch thu thanh âm tràn ngập loại nào đó lực rung động lượng. Cứ việc trong hư không thái độ bình thường thanh âm là vô pháp truyền bá. Thế nhưng tại ma pháp hạt hỗn hợp, nó quy lại sẽ xuất hiện một ít tân biến hóa. Có một chút thời điểm ta là, bất quá cũng có một chút thời điểm, ta là một ít lữ pháp sư không thể nào hội trợ lý tình. Belen đặng sư đối với dịch thu cười cười. Đối phương không có trước tiên phát động công kích chính là một cái rất tốt tín hiệu. Cứ việc có người tuyên bố ra hỏa này là cái nào đó hạ vị mặt kẻ thống trị thánh giả hình thái. Bất quá Belen đặng sư cảm thấy này hoàn toàn là vô nghĩa. Hắn có lật xem qua đối phương tư liệu, có lẽ có một chút quá nhảy địa phương, nhưng mạch lạc vô cùng rõ ràng. Như vậy ngươi qua rất nhiều vị diện. Dịch thu suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên nghĩ đến một ít đồ vật, trên thực tế là 178 cái vị diện, ta hưởng thụ tại vị mặt giữa xuyên qua cảm giác, cũng thích tiếp xúc hòa giải bất đồng trí tuệ văn minh cùng lực lượng. Lại nói tiếp, ta còn là có vài phần lữ pháp sư thiên phú, bất quá về sau ta thích thượng chế tạo ma tượng. Belen đặng sư có chút trêu chọc nói. Hắn sử dụng ngôn ngữ nghe mang theo một ít kỳ dị phong minh thanh. Khi hắn lời nói nhanh chóng trở nên dồn dập thời điểm, kia kỳ dị phong kêu liên tiếp, như là loại nào đó dị vực nhạc khúc. Ma tượng, dịch thu nhìn xem Belen đặng sư sau lưng cái kia kỳ dị phi hành kiến trúc. kia nhìn lên tựa hồ cũng không thể nào như là hắn trong ấn tượng ma tưởng. Không tại này, đây chính là một cái rất đại gia hỏa, ta hiện tại cũng không thể đem nó hoàn thành một nửa. Ta không xác định ta có thể tới khi nào tài năng hoàn thành nó, có lẽ mấy trăm năm, có lẽ lại là mấy ngàn năm. Bất quá ta nhớ ngươi có lẽ sẽ thích nó. Các ngươi có thể trở thành bằng hữu, nó cũng không phải là như vậy ngu dốt đại gia hỏa. Ta vì nó linh hồn chuẩn bị trọn vẹn 5 khỏa vị diện hạch tâm. Nó sẽ có được vượt qua hết thảy trí tuệ sinh linh trí tuệ. Belen Đặng Sư Hàm chứa cảm khái nói, đây chính là một cái đại công trình. Từ hắn quyết định muốn tu kiến ấn mỗi cái ma tượng thời điểm đến bây giờ, đã qua trọn vẹn gần tới mấy ngàn năm. Nếu như không phải là dựa vào trường sinh thuật trèo trống, hắn hiện tại đã sớm nên hóa thành bụi đất. Thế nhưng vì xây dựng thành công nó, Belen Đặng Sư cũng không nguyện ý quá sớm mà đối diện tử vong thế giới. Một ngày nào đó là nên tiến nhập đến vĩnh hằng hôn mê, nhưng không phải là hiện tại. Sao trung tử ma tượng? Nghe được Belen Đặng Sư miêu tả, Dịch Thu khó tránh khỏi nghĩ đến truyền thuyết kia bên trong cường đại tồn tại. Bất quá Dịch Thu lúc này chối bỏ kết luận, sao trung tử ma tượng cũng không phải là dễ dàng như vậy chế tạo. Trên thực tế sao trung tử ma tượng nguyên bản người sáng tạo, thế nhưng là vị kia cường đại cổ xưa thần, truyền kỳ pháp sư xác thực cường đại. Thế nhưng này không có nghĩa là bọn họ có thể tại liên quan lĩnh vực áp chế thần. Trung quy, quyền hành lực lượng vĩnh viễn là khó có thể vượt qua rãnh trời. Nghe có chút ý tứ, lấy 5 mai vị diện hạch tâm với tư cách là linh hồn ma tưởng, xem ra nó xác thực cũng đủ lớn. Đương nhiên, dù cho hiện tại nó trả lại chỉ là một cái tử vật, cũng là một cái đầy đủ làm cho người xem đủ rồi tồn tại. Belen Đặng Sư cười cười, kia đại khái là hắn suốt đời cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo đồ vật. Cũng sắp, chỉ cần lại thu thập một ít tài liệu, cơ bản hệ thống liền có thể hoàn thành. Lúc đó, liền có thể cho nó rót vào linh hồn, đây chính là một cái vô cùng phiền toái sự tình. Người muốn biết rõ nó từng cái linh hồn hạt đều gần như có thể so sánh một cái phàm vật linh hồn. Belen Đặng Sư nói liên miên lải nhải, nói lấy một ít chuyên nghiệp thần bí từ ngữ. Bất quá lúc này Dịch Thu nhưng không có đem chủ phải chú ý lực đặt ở trên người hắn. Trên thực tế Dịch Thu bắt đầu vốn chuẩn bị hỏi Belen Đặng Sư về hắn có hay không tao ngộ qua tà vật vị diện tin tức. Bất quá tại Belen Đặng Sư nói ra hắn liên quan lý tưởng, Dịch Thu đột nhiên có một chút tư tưởng mới. Giống như là trong chớp mắt linh quang lóe lên, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên xuất loại nào đó ý nghĩ, hoặc là một cái ý niệm trong đầu. Nó là như thế điên cuồng mà phá vỡ, nhưng lại tràn ngập loại nào đó chí mạng ma lực. Mới đầu Dịch Thu nhớ tới lúc trước hắn đang truy sát vị diện bảo hộ hiệp hội truyền kỳ nhân vật, thời điểm bị cái kia thụ nhân thần lấy một mai thế giới chi thụ hạt giống cùng bộ phận hứa hẹn làm đại giá, để cho hắn buông tha cho một lần truy sát. Đối với thế giới chi thụ hạt giống, Dịch Thu còn không tìm được phù hợp biện pháp xử lý. Hắn vốn là chuẩn bị ném vào mục nát chi thành trong. Nơi này còn có một cây bị hắn quên đi hồi lâu cây táo. Bất quá rất hiển nhiên, thế giới chi thụ hạt giống cũng không phải dễ dàng như vậy gieo trồng. Mà về sau Dịch Thu một mực không có xử lý, thẳng đến hôm nay hắn thông qua Belen Đặng Sư theo như lời ma tưởng, hắn đột nhiên liên tưởng nghĩ đến thế giới chi thụ, loại kia lấy thế giới vi nền tảng sinh mệnh, gần như từng cái thế giới thụ đều là một trời sinh cổ thần. Nó tự nhiên mà vậy địa có đủ một ít quy tắc năng lực, không cần phải tin ngưỡng chư thần như vậy chịu tín ngưỡng hạn chế. Đối với chúng mà nói, Dịch Thu hiện tại hình thể xác thực phù hợp tánh mạng hắn trạng thái trưởng thành kỳ. Bất quá đây cũng không phải là Dịch Thu đăm chiêu khảo thi. Hắn bây giờ đang ở suy nghĩ một cái khác vấn đề. nếu như lấy phàm vật tín đồ làm cơ sở, nhen nhóm thần hỏa cần bao nhiêu cái phàm vật tín đồ kia mà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.